Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngẫm lại, hắn phát hiện bản thân mình vậy mà đã hoang phí quá nhiều năm, mà Như Quỳnh cũng luôn phải sống trong trái ngang. Tuổi thanh xuân của cô ấy không còn dài. Hắn chẳng muốn cô như cành hoa dần héo rũ. Ngày hôm sau, Như Quỳnh hơi ngạc nhiên vì Quang Triệu thức dậy rất sớm còn ra vườn tưới hoa. Anh muốn biết công việc em thường làm có gì vui đến vậy, thì ra đó cũng thực sự là một cây thú. Thấy cô xuất hiện, hắn xoay đầu lại mà nói. Em vẫn thấy quá nhàn rỗi, bộ dạng cô giống như là đang mải mê suy tính. Có nên mua một chiếc máy khâu không? Em từ nhỏ đâu có giỏi khâu vá, em định mai tạp dề sao? Quang Triệu thấy vậy liền trêu chọc cô. Tạp dề cũng có nhiều chủng loại, may được tạp dề đẹp cũng tốt mà. Như Quỳnh đã quyết, chạy vào nhà mở tủ ra lấy tiền đếm. Quang Triệu biết cô sắp ra ngoài, liền cao hứng dặn dò. Anh muốn ăn gà sốt cà ri, sườn xào chua ngọt, nem cuốn, đậu rồi dăm bông và cá kho tộ. Trời, anh ăn nhiều thế, em phá sản mất. Cô oán thán, giơ ra hai ngón tay, chọn hai trong số đó thôi. Mỗi tháng nên có một ngày ăn uống sung túc chứ, em còn phải khai trương cái tiệm may nhỏ, không nên hà tiện mất phúc. Hôm nay tuy là cô nấu rất nhiều, nhưng hắn lại tham lam ăn hết thảy, cũng không gắp cho cô hay nhường cô miếng ngon như trước nữa. Như Quỳnh chợt nghĩ, Quang Triệu bắt đầu rơi vào giai đoạn biến chất hư hỏng, ngày ngày chỉ ăn ngon ngủ kỹ, tĩnh dưỡng hưởng thụ. Cô mới vật lộn rửa đống chén đĩa xong, còn chưa ngơi tay thì hắn đã nằm dài ở salon, bộ dáng kiêu ngạo như ông chủ ban phát yêu cầu mệnh lệnh. Quỳnh, em chơi violon đi. Không, em phải nghỉ ngơi. Cô ngồi xuống bật tivi. Anh vận động cho tiêu mỡ đi, bụng anh hình như càng ngày càng to ra đấy. Hắn túm lấy bàn tay cô, kéo về phía bụng mình, ấn ấn. Em đếm đi, còn đủ cả 6 múi. Nói rồi bày ra bộ mặt quyến rũ, ánh mắt đưa tình mê hoặc. Như Quỳnh vội rụt tay lại, hắn quả nhiên là không biết ngượng. Em chơi đàn. Cô vội chạy lên lầu lấy cây violon. Cô đặt cây đàn lên vai, đưa mắt nhìn hắn, hỏi. Anh muốn nghe bản gì? My Memory. Hắn mỉm cười đáp. Bản nhạc nền nổi tiếng trong bộ phim Bản tình ca mùa đông được diễn tấu dưới cây đàn violon của Như Quỳnh. Lời ca vốn được viết cho câu chuyện tình lãng mạn và nhiều day dứt. Ôi, hoài niệm của anh nhớ từng khoảnh khắc. Ngay cả khi nhắm mắt lại, anh vẫn thấy những điều nhỏ bé nhất. Em rời xa anh rồi, một nơi nào đó anh không thể chạm tới. Tuy trái tim anh sống bao ngày thiếu vắng em, suốt cả quãng thời gian dài, nhưng em luôn ở trong trái tim anh. Anh thực sự không thể hình dung rằng có thể gặp lại em một lần nữa. Cô chơi chưa hết bản đàn thì đã thấy Quang Triệu thiêm thiếp ngủ. Như Quỳnh nhìn hắn bằng ánh mắt phiền não. Một bản tình ca động lòng người như vậy mà có thể coi như nhạc du ngủ sao? Hay là gần đây cô chơi rất tệ? Cô chạy lên lầu lấy cái chăn mỏng đem đắp cho hắn. Trông bộ dạng hắn ngủ y hệt một đứa trẻ con. Cô hiểu rõ, nếu như không có thù hận, hắn tuyệt nhiên là một người rất tốt. Thời gian gần đây, khi hai người ở chung một chỗ, coi căn nhà này như một nơi tốt để tạm thời nghỉ ngơi, tránh gió, tránh bão, hắn cũng không hề có một lần xúc phạm đến cô, mà cô cũng chân thành chăm sóc giúp đỡ hắn, không hẳn chỉ là vì cảm giác nợ nần như lúc ban đầu. Cô biết, tâm tưởng của hắn đối với cô chưa bao giờ nhạt phai, nhưng hiện tại, hắn không tỏ ra nằng nặc theo đuổi cô như trong quá khứ, cũng không bộc phát ra khát khao cuồng điên, khiến cho cô không hề cảm thấy áp lực. Họ giống như hai kẻ đi trên một con đường. Cô mệt mỏi dừng chân, mà hắn cũng chọn cách đứng lại phía sau cô một đoạn, lặng lẽ nhìn cô. Lúc Như Quỳnh đứng dậy, mắt vô tình nhìn lên cuốn lịch treo tường, cũng liền ngẩn người ra một hồi. Thì ra, đã nửa năm trôi qua rồi. Tấn Khang thực sự không muốn gặp cô hay liên lạc với cô sao? Anh hiện tại đang ở đâu? Đang làm gì? Anh có khỏe mạnh không? Có còn nhớ đến cô? Mỗi khi nhớ về anh, cô đều tự hỏi những câu tương tự, trong lòng cũng không ít lần gào thét muốn đi tìm anh. Nhưng cuối cùng, lại không thể. Vì Oanh đã nói thời thanh xuân không còn dài lâu, phải nhanh chóng có quyết định, nhưng cô vẫn chẳng thể tiến lùi, vẫn cứ chôn chân trên quãng đường này. Trước đây anh từng nói, chỉ cần cô đứng lại đợi anh là đủ, anh sẽ chạy đến bên cô. Nhưng hiện tại, bọn họ phát hiện ra, phía sau mình còn rất nhiều thứ không thể nhắm mắt từ bỏ. Con người ta nếu chỉ theo đuổi tình yêu cá nhân mà phụ bạc tình nghĩa của người khác, phải chăng sẽ rất ích kỷ? Trên đời này có rất nhiều giấc mơ không thể thực hiện, có rất nhiều việc mà làm như thế nào cũng không thể tìm ra cái kết toàn vẹn. Cô cúi đầu nhìn Quang Triệu. Có một ngày nọ, cô cũng từng nhủ trong lòng, cô cần thời gian, có thể là 1 năm, đủ cho những ảo vọng ngóng đợi Tấn Khang, hoặc không cũng là để lòng mình nhẹ vơi. Sau đó cô sẽ cố gắng tiếp nhận tâm ý của Quang Triệu. Người này là thanh mai trúc mã 20 mấy năm của cô, cũng là người theo đuổi cô lâu dài nhất. Mỗi vết thương trên người hắn, mỗi nỗi đau trong lòng hắn đều là vì cố chấp yêu cô. Lúc cô trở về phòng ngủ, Quang Triệu mới chậm rãi mở mắt. Hắn nhìn kim đồng hồ treo tường lê từng vạch. Trước mắt, muôn vàn kỷ niệm lại trôi qua như những ảo ảnh. Khi những hồi tưởng của hắn tạm kết thúc, nhìn lên thấy kim đồng hồ đã điểm 12 giờ đêm. Hắn lặng lẽ đứng dậy, cẩn thận nhẹ nhàng đi lên phòng cô. Đứng bên giường Như Quỳnh trong bóng đêm tĩnh lặng, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng từng nhịp hơi thở đều đều, yên bình của cô. Hắn cúi đầu xuống, vốn chỉ định đặt một nụ hôn nhẹ lướt qua đôi môi cô, để không khiến cô thức giấc. Nhưng khi vừa chạm vào làn môi ấy, trong lòng hắn lại không thể kiềm chế nổi, mà chuyển sang mãnh liệt, tham lam, miết lấy. Như Quỳnh giật mình tỉnh giấc vì quá bất ngờ, trong lòng cô dấy lên kinh sợ, theo bản năng dễ dụa khỏi hắn, mà hắn cũng không cưỡng ép cô, thấy cô có phản kháng là lập tức buông ra. Anh xin lỗi. Không thấy rõ gương mặt hắn, chỉ nghe thấy giọng điệu buồn bã. Trong ký ức giữa hai bọn họ, anh xin lỗi dường như là câu mà hắn nói nhiều nhất, còn nhiều hơn cả số lần nói yêu cô. Bất cứ lúc nào cô không vui, bất cứ lúc nào cô bị đau hay có điều phiền muộn, hắn đều nói câu này. Ngủ đi, hắn nói rồi xoay người đi, từng bước rời khỏi phòng cô. Anh... Khi thấy cánh cửa sắp đóng lại, cô hơi bối rối nói. Anh cũng ngủ ngon. Rạng sáng, Quang Triệu rời khỏi căn nhà mà hắn đã có nửa năm hạnh phúc mãn nguyện nhất. Trước khi lên xe, hắn ngoảnh đầu lại một lần cuối. Tình yêu của anh, hãy nhanh chóng vui vẻ theo đuổi hạnh phúc mà em muốn. Nếu còn có thể, hẹn gặp lại em trong một kiếp sau nào đó. Trong xe, Quang Tuấn thỉnh thoảng lại liếc sang nhìn Quang Triệu, thấy hắn đang lúi húi cầm bút viết một cái gì đó. Một tấm thiệp chúc mừng dành cho ngày hôn lễ trong tương lai của Như Quỳnh. Hắn cẩn thận gấp nó lại, cài lên cây đàn violon mà hắn muốn tặng cô. Sáng hôm sau, khi Như Quỳnh tỉnh dậy, cô vẫn bình thản xuống bếp làm thức ăn sáng. Đợi đến 8 giờ không thấy Quang Triệu xuống, cô nghĩ là hắn đã ngủ lười, bèn thử lên phòng hắn gõ cửa. Hắn không có trong phòng, trên chiếc bàn cạnh giường chỉ có một mảnh giấy. Như Quỳnh, cô bị sa thải rồi. Cô nghĩ mình là ai? Phụ nữ tôi không thiếu. Cô cầm lên, hoảng hốt nghĩ đến đêm qua. Chẳng lẽ sự phản kháng của cô lại làm hắn nghĩ ngợi, sinh ra giận dỗi cùng tự ti? Hắn quả nhiên đã nhẫn nhịn nửa năm, đến lúc bộc phát ra lại bị cô dội cho gáo nước lạnh. Cô vội xuống nhà chạy loanh quanh một vòng trước sân ngoài cổng, cũng không tìm thấy bóng dáng hắn. Gọi điện thoại cho hắn cũng không ai nhấc máy. Phải đến lần thứ 10 mấy mới thấy nối máy. Chỉ thấy đầu dây bên kia vọng lên tiếng rên rỉ kích tình vô cùng thối nát. Lát sau lại đột ngột ngắt kết nối. Nếu không phải là hắn cố tình thể hiện cho cô xem, thì cũng là do bọn họ vật lộn qua lại mới vô tình đè đi đè lại vào phím nghe vậy. Cô ném điện thoại đi, quyết định không để tâm nữa. Mới chỉ như vậy mà hắn liền đã vứt đi sự tin tưởng khó khăn lắm mới xây dựng lại giữa hai người. Xem ra bọn họ thực sự không thể chung sống dài lâu. Mà hắn hiện là kẻ lắm tiền, muốn thân thể đàn bà là liền có, cũng cũng rất cho mình cái quyền hưởng thụ đó. Chuyện này thực sự không lạ lẫm gì. Cũng như trong quá khứ, khi thất vọng về cô, hắn liền kiếm người phụ nữ khác để bao dưỡng. Đầu dây bên kia, Quang Triệu cũng tắt đi bộ phim vừa bật. Nhìn đồng hồ đã gần đến giờ ra sân bay, hắn nhanh chóng đi chuẩn bị. Tại một căn biệt thự nằm ẩn khuất ở ngoại ô Paris, Thanh Nguyệt đang tự tay đấm bóp cho lão đại của cô ta. Thằng Tấn Khang còn sống ngày nào, ta không được khỏe ngày đó. Lão đại xin chớ vội vàng. Thanh Nguyệt kiều mị cười. Quang Triệu thực sự nghe lời, chắc hắn cũng biết không phản kháng lại được lão đại, đồng ý dâng Như Quỳnh ra để làm mồi nhử Tấn Khang. Tin tức cũng cho thấy Tấn Khang hôm nọ bí mật đi đến Đà Lạt, hẳn là vì tình cũ chưa dứt với Như Quỳnh nên muốn đi tìm. Ừ, vậy sao? Nhưng mà Quang Triệu cũng ra điều kiện. Ra điều kiện? Xem ra thằng nhóc này cũng khá đấy, dám ra điều kiện với ta. Vốn nghĩ nó là phản kháng thì giết quách nó ngay, không ngờ nó cũng biết linh hoạt. Vâng, Thanh Nguyệt từ từ nói tiếp. Hắn ra điều kiện rằng phải đảm bảo tính mạng cho Như Quỳnh. Lát nữa hắn tới đây, muốn lão đại trước mặt hắn xác nhận. Hử? Lão đại kia liền bật cười. Cả đời ta không thích ai buộc dây vào mình. Thanh Nguyệt, liền một mẻ thanh trừng luôn đi. Vâng, thưa lão đại, Thanh Nguyệt hiểu rồi. Hai ngày sau lan ra một tin tức chấn động. Lão đại khét tiếng của một đường dây mafia đa quốc gia đã bỏ mạng trong một cuộc đánh bom tự sát của chính thuộc hạ. Có tất cả hơn 10 người tử vong tại hiện trường. Kẻ cầm đầu thiệt mạng. Thế lực mafia của hắn trong chốc lát bỗng hỗn loạn đảo điên. Cảnh sát quốc tế cũng sẽ nhân cơ hội này mà vào cuộc, triệt phá hang ổ tội phạm vốn đã có từ lâu năm. Còn tại Việt Nam, giữa một rừng thông xanh mướt nơi Đà Lạt thơ mộng, Tấn Khang ôm lấy Như Quỳnh. Anh lấy trong túi áo ra một chiếc nhẫn, vốn đã chuẩn bị rất lâu để cầu hôn cô. Như Quỳnh nhớ lại, vẫn vui mừng đến không thể tin nổi rằng buổi chiều hoàng hôn hôm trước, Tấn Khang bỗng dưng xuất hiện trước mắt cô. Lúc ấy cô đang lùi húi quét dọn trong vườn, khi ngẩng đầu lên đã thấy bóng anh đứng ngoài hàng rào trắng, trầm lặng ngắm cô. Cô rất muốn chạy đến, nhưng lại sợ đó chỉ là ảo giác của mình. Nhưng anh đã tiến về phía cô, dùng vòng tay mạnh mẽ để chứng minh anh là người thật, có hơi thở ấm áp, có nhịp tim đập trong lồng ngực. Tấn Khang định xỏ chiếc nhẫn vào tay cô, bất chợt cả hai cùng nhíu mày. Đầu ngón tay áp út của Như Quỳnh vì bị thương mà đang băng bó, thành ra chiếc nhẫn không thể xỏ qua. Vết thương này có từ ngày hôm qua, khi mà cô đang làm bếp, không hiểu sao cứ cảm thấy hoa mắt choáng váng, rồi giật mình khi thấy đầu ngón tay đã bị con dao lẹm trúng. Một dòng máu đỏ tươi trào ra, như những hạt trân châu óng ánh rớt xuống. Thời điểm đó cô cảm thấy đầu ngón tay không đau lắm, nhưng trong lòng lại rất bồn chồn. Phải đến khi Tấn Khang phát hiện ra và chạy đến băng bó rồi an ủi cô, cảm giác đó mới vơi đi. Không sao, chúng ta còn có ngày mai ngày kia, anh còn có cả đời để cầu hôn em, Tấn Khang bèn nói. Hai người họ nắm tay nhau đi xuống đồi khi ánh chiều tà tím đỏ dần buông. Ngày cưới của Như Quỳnh không quá xa hoa ồn ào, Tấn Khang dẫu sao vẫn còn phải chú ý đến đường đi nước bước. Cũng chỉ có người thân và một số bạn bè đến dự. Anthony không đến, dù cô đã gửi thiệp mời, anh chỉ còn có thể nói lời chúc phúc cho cô trước khi trở về Pháp cùng anh trai nghiên cứu những phương pháp trị bệnh cho mẹ. Đến cuối cùng, Anthony liền hiểu ra anh nên cảm thấy mãn nguyện vì vẫn giữ vẹn nguyên được tình bạn với cô, để cô không bao giờ phải đứng trước anh mà e ngại. Nhưng không ngờ hôm đó, Quang Tuấn lại xuất hiện ở bữa tiệc. Cô vốn nghe đồn gần đây thế lực của anh em nhà hắn gặp khó khăn, còn bị cảnh sát lùng bắt nên đành phải ẩn giật, thường xuyên thay đổi hành tung. Quang Tuấn nâng ly rượu do cô mời, Như Quỳnh mãi mới có thể mở lời hỏi hắn. Anh Triệu chắc là không muốn đến. Ừ, Quang Tuấn nhếch môi nói. Anh ấy đã đến một nơi rất xa, an toàn, không ai có thể làm hại anh ấy. Vậy thì tốt quá. Quang Tuấn nén xuống hận ý, cứ thản nhiên mà tiếp lời. Tôi rất muốn bắt cô đem đến chỗ của anh ấy, Nhưng mà thôi, trên đời này cũng sẽ chẳng có mấy bí mật chôn giấu được mãi. Đến lúc đó... Hắn nói nửa câu thì ngưng, đưa rượu lên môi uống. Đến lúc đó, đối với cô, sẽ là một loại kinh hoàng, là một sự dày vò khiến cô không thể hạnh phúc trọn vẹn suốt nửa đời còn lại. Trước khi ra về, hắn đưa cho cô một hộp quà. Không phải quà của tôi đâu. Nói rồi liền nhanh chóng rời đi. Cô mở ra, bên trong có cây đàn violon và tấm thiệp do Quang Triệu tự tay viết. Dòng chữ ngay ngắn, câu từ đơn giản. Quà này thay cho lời chúc phúc. Chúng ta cuối cùng sẽ có một ngày mà không còn ai phải chịu cô đơn hay đau khổ. Như Quỳnh đọc xong, bồi hồi một lát mới ngẩng đầu lên. Khi nhìn về phía luồng sáng ngoài cửa lễ đường, cô giật mình khi thấy hắn đứng đó, dáng vẻ thản nhiên, mỉm cười. Cô cũng mỉm cười, xách váy đi đến. Nào ngờ khi đến gần, chớp mắt một cái đã thấy bóng hắn biến mất, tựa như chỉ là ảo ảnh. Cô ngẩn người, đưa mắt tìm kiếm, lại thấy bóng hắn đứng ở một chỗ khác. Này, anh đứng lại đã, tại sao không nói lời nào bèn đã đi? Cô cứ đuổi theo mà không biết bản thân mình lúc này không ý thức được hoàn cảnh xung quanh, không nghe thấy tiếng Tấn Khang từ đằng sau gọi cô. Đến khi anh vươn tay kéo lấy cô, vì mất thăng bằng mà cả hai cùng ngã xuống vỉa hè, cô mới giật mình thanh tỉnh, phát hiện ra chút nữa mình đã băng qua lòng đường đẩy xe cộ. Cô ngẩng đầu lên, nhìn sang phía bên kia đường, dường như hắn vẫn đang đứng đó, nhưng lại có cảm giác hắn nhàn nhạt như sương khói. Quang Triệu. Như Quỳnh, anh ta đâu? Tấn Khang bèn ngạc nhiên hỏi. Bên kia. Cô vươn tay sang phía bên kia chỉ. Anh ta dù sao cũng đã đến, em phải mời anh ta một ly rượu mới phải chứ. Tấn Khang bèn hoảng hốt, xoa lên gương mặt cô, vội vã nói. Như Quỳnh, em bị ảo giác. Anh ôm chặt lấy cô. Không có, anh ấy vẫn đang đứng ở kia, tại sao lại không nhìn thấy? Không phải đâu Như Quỳnh, em bị làm sao vậy? Anh bóp mạnh vào vai Như Quỳnh. Lúc này cô mới như tỉnh ra. Bên đường thực sự không có ai là Quang Triệu cả. Nhưng cô bỗng thấy sợ hãi. Kể từ sau ngày hôm đó, mỗi khi suy tưởng đến, cô lại thấp thỏm không yên. Tấn Khang đưa cô đi tuần trăng mật, nhưng cô lại kêu mệt không đi bơi được. Trong lúc anh ra ngoài gọi đồ ăn, cô lén lấy laptop tra cứu thông tin. Bắt đầu từ cái ngày cô có cảm giác bồn chồn và đầu ngón tay bị thương đó, thật sự đã diễn ra chuyện gì? Việc Quang Triệu bỏ đi quả thật cũng hơi bất thường, ngay cả thái độ của Quang Tuấn ở lễ đường cũng vậy. Cô tra tìm thông tin liên quan đến tập đoàn phi ảnh, tổ chức xã hội đen trá hình, liền thấy kết quả trên mạng trả về. Tập đoàn đó đang trong diện quan tâm của cảnh sát bởi bị nghi ngờ có liên quan đến hệ thống mafia đa quốc gia, mà người đứng đầu hệ thống đó lại bị thuộc hạ liều mình đánh bom chết gần đây. Thời điểm xảy ra là ngay khi Quang Triệu đã rời đi. Khi Tấn Khang quay lại phòng, trông thấy dáng vẻ thất thần của cô, anh liền hiểu rằng không thể không nói ra. Anh kể hết sự thật cho cô, cứ nghĩ cô sẽ vì thương tâm mà khóc, không ngờ cô còn bình tĩnh, cứ không ngừng hỏi anh. Không phải cảnh sát nói là vụ đánh bom này không thể nhận diện hết người chết sao? Hắn còn cơ hội sống phải không? Sau đó cô vẫn sống chậm rãi an nhàn, dần dần cũng không đem chuyện này ra trước mặt anh mà hỏi. Cô ấy tự lừa mình, một người tàn tật lại chủ động đánh bom, thử hỏi anh ta còn có cơ hội thoát chết sao? Ngay cả Quang Tuấn cũng đã đến xác minh qua những mảnh thi thể cháy xém. Năm tháng cứ thế mà trôi qua, Như Quỳnh tuyệt nhiên không có biểu hiện bất thường. Cho đến một ngày nọ, tự dưng cô ấy nghĩ ra điều gì. Từ sáng đi chợ mua bột, mua bơ, kem, về làm bánh, hì hục đến tận chiều tối. Tấn Khang vẫn kiên nhẫn, lẳng lặng đứng xa xem, cũng bí mật đi theo cô. Buổi tối trời mưa, nhưng cô vẫn đội ô đi vào một cái ngõ vắng, dẫn vào một khu nhà dân cũ kỹ. Nơi này chẳng bao lâu nữa cũng sẽ bị giải thể. Cô đứng cạnh cột đèn lờ mờ, đợi từ 7 giờ tối cho đến 11 giờ đêm. Cuối cùng, Tấn Khang không thể chịu nổi, đến trước mặt cô dỗ dành, muốn đưa cô về. Như Quỳnh như đứa trẻ ương bướng, nài nỉ nói. Tấn Khang, anh về trước đi, em đợi một lúc nữa thôi, ngày mai em sẽ về nhà, anh yên tâm, em nhất định sẽ về nhà. Em muốn đợi cái gì? Anh không kìm lòng nổi, siết chặt lấy cô, anh muốn cô bị đau mà tỉnh ra. Như Quỳnh, em bị hoang tưởng rồi. Anh vô cùng hối hận, ngày đó anh không nên đồng ý cùng Quang Triệu. Nếu như vậy, người mà cô ấy luôn luôn nghĩ tới và thương nhớ sẽ chỉ có mình anh. Hắn chết rồi. Cuối cùng anh phải nói lớn trước mặt cô, dù biết có thể sẽ làm cô sốc. Xét nghiệm ADN trên thi thể cho thấy hắn đã chết rồi. Như Quỳnh lúc này mới gào lên. Đây rõ ràng không phải là một câu chuyện cổ tích lãng mạn. Hắn thực sự đã chết, cũng sẽ không có kỳ tích như trong những cuốn phim. Nhân vật bỗng dưng xuất hiện sau tai nạn kinh hoàng mà mọi người tưởng như anh ta đã tử nạn sao? Người đàn ông dùng cả mấy chục năm cuộc đời yêu cô, thực sự đã không còn. Anh ta đã được giải thoát khỏi tất cả đau khổ và bế tắc. Tấn Khang vẫn ôm cô. Vài áo anh thấm hết mọi nước mắt của cô. Anh dịu dàng, bình tĩnh, an ủi. Được rồi, nếu em muốn đợi, anh sẽ đợi cùng em. Năm nào ngày này, anh cũng sẽ cùng em đến đây đợi. Không, em muốn đợi một mình. Được, vậy anh ở nhà đợi em. Bóng dáng Tấn Khang bước đi trông thật cô tịch. Như Quỳnh nhìn anh, cũng cảm thấy rất có lỗi khi tâm tình dành cho anh đã không còn nguyên vẹn như trước. Tình yêu của một người đàn ông khác như một cơn sóng quá lớn, xô đẩy đi mọi thứ đã tưởng chừng như là kiên định trong lòng cô. Nhưng hắn ta lại vĩnh viễn tan biến như bọt biển. Thậm chí, khi trong đầu cô vẫn còn ảo tưởng, muốn tìm kiếm sự tồn tại của anh ta, thì lại giật mình khi phát hiện ra, cô không biết bất cứ nơi nào để có thể tìm. Giữa hắn ta và cô, chưa bao giờ có một dự định tương lai hay một lời hứa hẹn chung. Nếu có cái gì đó để cô hoài niệm, chỉ có thể là những ký ức tuổi thơ xa xôi ở khu xóm nhỏ này. Như Quỳnh mở nắp giỏ, mùi bánh kem thơm ngậy tỏa ra. Cô thay hắn vươn tay lấy một miếng nếm thử, cũng thay cả phần của hắn mà hứa hẹn. Năm nào cũng sẽ đến tặng quà cho anh, năm nào cũng sẽ nhận quà. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi trọn bộ Tâm lý xã hội có tên gọi Làm vợ kế. Kênh Top Chuyện Hay sẽ tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn những bộ truyện đặc sắc khác. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net